ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, phần 49, ta đây như vậy không tính phạm quy đi. Hạ Lẫm đại khái là thật sự nghĩ thông suốt, buông xuống vốn dĩ liền không có tâm lý gánh nặng, lại giống như trước như vậy ôm Thượng Vương Vân Chi bả vai. Tuyệt đối không phải bởi vì thích lão sư, bình thường nam sinh không phải đều sẽ như vậy sao? Ách, Vương Vân Chi thật sự không biết nên như thế nào phản bác, còn có như vậy cũng không tính phạm. Quy đi, Hạ Lẫm lại được một tấc lại muốn tiến một thước mà đi ôm Vương Vân Chi eo. Ngoặc kép, thật sự một chút ý xấu đều không có nga. Vương Vân Chi bắt đầu nghiêm túc suy xét nổi lên muốn hay không cho hắn tiếp theo cái cấm lệnh sân. Khấu biểu diễn thời gian là vào ngày mai buổi tối. Hôm nay một ngày đều không có bất luận cái gì nhiệm vụ. Các người chơi cũng đều không có cố ý tìm việc. Toàn bộ ban ngày cứ như vậy hòa bình mà vượt qua, nhưng mà... tới rồi buổi tối, liền không thế nào hòa bình, Vương Vân Chi giấc ngủ luôn luôn thực hào. Vĩnh viễn đều là vừa cảm giác đến bình minh, gần nhất ban đêm nhưng thật ra thường thường sẽ làm ác mộng. Nhưng mặc dù là ác mộng cũng rất ít làm hắn bừng tỉnh. Nhưng hôm nay buổi tối, lại bị Hạ Lẫm đánh thức, lão sư, một cái u oán thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Vương Vân Chi xoa xoa đôi mắt, lấy ra đồng hồ quả quyết nhìn thoáng qua. Nửa đêm 12 điểm mơ siêu, Hạ Lẫm, đừng tới xảo ta, mau trở về ngủ. Vương Vân Chi tính tình lại như thế nào hào, lúc này cũng không có biện pháp ôn tồn mà hống hắn, ta chỉ là tưởng nói cho lão sư. Ban ngày cái kia vấn đề, ta suy nghĩ cẩn thận, Hạ Lẫm ủy khuất mà nói, nga, Vương Vân Chi còn không có hoàn toàn từ trong. Lúc ngủ mơ đi ra, còn đang suy nghĩ cái kia vấn đề rốt cuộc là cái nào vấn đề. Suy nghĩ trong chốc lát mới hiểu được, náo loạn nửa ngày là chỉ, cảm tình vấn đề a. Hắn chờ Hạ Lẫm nói ra đáp án, kết quả bên ngoài lại không thanh, cái gì? Vương Vân Chi đều phải hỏng mất. Tính, ta còn là lại trở về ngẫm lại đi, Hạ Lẫm yêu thương mà nói, Vương Vân Chi bị hắn tức giận đến ngủ. Không được, đơn giản khoác áo ngủ rời giường. Rời giường sau phát hiện tiểu nãi lang cũng không có ngủ. Trừng mắt một đôi sáng lấp lánh mắt nhỏ, ghé vào trên cửa, đối diện ngoài cửa giả tưởng địch nhân lộ ra hung ba ba biểu tình, như thế Hạ Lẫm đặc có đãi. Ngộ, Vương Vân Chi cũng tưởng không rõ. Hạ Lẫm loại này tiểu ác lang, khi nào trở nên như vậy rong rong dài dài nhão nhão dính dính. Có chuyện còn lo trước lo sau không chịu nói thẳng, hắn mở cửa. Phát hiện Hạ Lẫm dựa vào tường ngồi ở cửa, cả người đồi đồi, như là nào đó lưu lạc tiểu động vật nói tốt trước không đề cập tới. Tương lai còn dài, không đến một ngày liền lại lâm vào rối rắm mơ siêu Vương Vân Chi làm không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc. Suy nghĩ cái gì, chỉ là nhìn hắn bộ dáng này, cũng sinh khí không đứng dậy, cảm thấy quái đáng thương, đơn giản tiến lên kéo hắn lên, ngươi, không có việc gì đi, không có việc gì, Hạ Lẫm ủy khuất ba ba, lão sư có thể hay không bồi ta ngồi trong chốc lát. Theo lý thuyết lúc này hẳn là quyết đoán cự tuyệt, nhưng là Vương Vân Chi nhìn gương mặt này, cự tuyệt nói như thế nào cũng nói không nên lời. Thôi, dù sao đã bị hắn ồn ào đến ngủ không được, hơn nữa cùng Hạ Lẫm ở bên nhau tương đối an toàn. Mặc dù gặp gỡ tử thần, cũng có rất lớn phần thắng, Vương Vân Chi ôm tiểu nãi lang. Cùng Hạ Lẫm cùng nhau đi tới lầu một đại sảnh trên sofa. Ngồi xuống, nhạc viên thời tiết vẫn luôn là ấm áp ấm áp. Mặc dù tới rồi ban đêm, cũng chỉ là gió lạnh phơ phất, chút nào sẽ không rét lạnh. Vương Vân Chi trên người xuyên chính là phòng cung cấp vải nhung áo ngủ. Dự âm tính năng không tồi, lại ôm một con nóng hầm hập tiểu nãi lang, hoa ở mềm mại sofa, chỉ cảm thấy ấm áp thoải mái thật sự. So ở trong phòng trên giường còn muốn thoải mái, Hạ Lẫm từ bên cạnh quầy rượu cầm hai bình chưa khai. Phong bình thủy tinh trang nước khoáng. Cậy ra cái đưa cho Vương Vân Chi một lọ, Vương Vân Chi dự bị hảo muốn nghe Hạ Lẫm rong dài một đống. Thiếu niên tâm sự, không nghĩ tới Hạ Lẫm nói cái gì đều không có nói. Nói là bồi hắn ngồi trong chốc lát, thật đúng là chính là ngồi trong chốc lát, đêm nay ánh trăng thật đẹp, Hạ Lẫm ghé vào trên bàn. Đột nhiên sâu kín mà tới như vậy một câu, Vương Vân Chi bị hắn hoảng sợ. Duỗi tay qua đi sờ sờ cái trán, không phát sốt thôi, mặc dù không có nói ra, vẫn là thiếu niên tâm sự. Chờ hắn khi nào chân chính suy nghĩ cẩn thận thì tốt rồi, không biết qua bao lâu. Tiểu nãi lang đã ghé vào trong lòng ngực ngủ rồi. Vương Vân Chi nhìn Hạ Lẫm. Hạ Lẫm vẫn là một bộ buồn rầu rối rắm bộ dáng. Trong đại sảnh không có bật đèn, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu tiến vào. Chiếu đến khắp nơi một mảnh ngân bạch, ngay cả Hạ Lẫm làn da thượng đều phiếm một tầng kỳ dị ánh sáng. Cái này làm cho hắn mặc dù bày ra một bộ như vậy biểu tình cũng rất đẹp, ngày thường thoạt nhìn ác. Liệt vô pháp vô thiên, một gặp được cảm tình thượng vấn đề, đã bị đánh hồi nguyên hình, biến thành một cái chân tay luống cuống bình thường nam sinh. Hành vi phương thức cũng bắt đầu nghiêng ngả lào đào, như vậy tương phản làm Hạ Lẫm có vẻ càng chân thật. Vương Vân Chi trong lòng thổi qua rất nhiều lung tung rối loạn suy nghĩ. Chỉ cảm thấy chính mình cũng mau lâm vào mê mang đi không ra, hắn hơi nhắm mắt lại. Lần thứ hai mở khi, cho rằng chính mình sinh ra ảo giác, liền ở Hạ Lẫm phía sau cách đó không xa, có hai cái màu trắng bóng dáng, lung lay qua đi, chương 43 màu trắng, bóng dáng, Vương Vân Chi mới đầu này đây vì chính mình hoa mắt. Đêm hôm khuya khoắc còn buồn ngủ, cái gì đều có khả năng nhìn lầm. Nhưng là, hắn lần thứ hai ngưng thần nhìn lại, kia hai cái bóng dáng chẳng những không có biến mất, ngược lại càng thêm rõ ràng, màu trắng, hình người, một trước một sau mà bay, không có tiếng bước chân, chúng nó tất cả đều lưu trữ đen nhánh tóc dài, có chút hỗn độn mà rối tung xuống dưới, che khuất đại bộ phận khuôn mặt trong đại sảnh an tĩnh thật sự. Chỉ có gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi vào tới hơi hơi tiếng gió, nhìn dáng vẻ. Kia hai cái bạch sắc nhân ảnh cũng không có phát hiện chính mình. Chúng nó lo chính mình bay. Từ nơi xa cửa thang lầu một đường hướng đại sảnh cửa bay tới, Vương Vân Chi cũng không nghĩ phát ra. Bất luận cái gì thanh âm, hắn một mặt trấn an trong lòng ngực tiểu nãi lang, làm nó không cần lộn xộn gọi bậy. Một mặt cúi đầu. Duỗi tay đầy đầy còn ghé vào trên bàn Hạ Lẫm mơ siêu Hạ Lẫm nguyên bản là đem mặt chôn ở trong khuỷu. Tay nằm bò, bị hắn đẩy, lập tức ngẩng đầu lên. Đại khái cũng ý thức được nơi nào không bình thường. Hạ Lẫm biểu tình không hề là ủy khuất rối rắm, mà là thu hồi biểu tình. Trong nháy mắt cắt tới rồi cảnh giác trạng thái. Hắn ở cảnh giác thời điểm luôn là mặt vô biểu tình. Chỉ có một đôi mắt đặc biệt lương. Giống phản xạ ánh trăng lưu ly, Vương Vân Chi chỉ hắn phía sau. So một cái nhị thủ thế, ngón tay lung lay vài cái, cho thấy kia có thể là cái gì kỳ quái bay tới thổi đi đồ vật. Hạ Lẫm căng thẳng thân thể. Ở mềm mại trên sofa thay đổi một cái tư thế. Cũng đem ánh mắt hướng bên kia đầu qua đi, hai cái bạch sắc nhân ảnh càng phiêu càng gần. Thẳng đến sắp đi vào bọn họ bên người. Vương Vân Chi mới phát hiện, chúng nó không phải ở phiêu, mà là ở đi, dùng một loại kỳ quái, cứng đờ, không giống người sống đi đường động tác, hình thù kỳ quái mà đã đi tới. Bởi vì trong đại sảnh phô thảm, chúng nó bước chân không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Mặt khác, trên người chúng nó xuyên chính là màu trắng trường bào, bị gió đêm một thổi, phiêu phiêu vũ vũ. Tự nhiên cho người ta tạo thành một loại thổi qua tới ảo giác lúc này. Vương Vân Chi rốt cuộc thấy rõ chúng nó bị màu đen tóc dài chặn tuyệt đại bộ phận mặt chúng nó căn. Bản không phải cái quỷ gì hồn hoặc là u linh. Chúng nó là người. Hơn nữa, đúng là chính mình quen thuộc các đồng đội đi ở phía trước chính là Dương Vũ Tình. Mặt sau chính là Lý Tử Thuần. Các nàng vốn dĩ liền dáng người mảnh khảnh. Lại xuyên khoan to rộng đại kiểu nữ màu trắng áo ngủ. Phía trước luôn là trải vuốt chỉnh tề màu đen tóc dài hiện tại lộn xộn mà rối tung. Xa xa nhìn lại thật sự cùng nữ quỷ không có bất luận cái gì khác nhau, theo lý thuyết. Mặc dù là khoảng cách xa, Vương Vân Chi cũng nên có thể liếc mắt một cái nhận ra các đồng đội đi đường tư thế. Nhưng lần này cũng không trách hắn nhãn lực không tốt, thật sự là bởi vì các nàng hoàn toàn thay đổi chính mình đi đường tư thế. Dương Vũ Tình trước kia ở nữ trong đoàn đương thần tượng thời điểm. Đi đường luôn là kiều thiếu đáng yêu, ở tử vong khối Rubik bại lộ bản tính lúc sau, liền không bao giờ trang đáng yêu, mà là luôn là dùng sấm rền gió cuốn tư thái tới giải quyết vấn đề. Lý Tử Thuần còn lại là vẫn luôn đều đi sấm rền gió cuốn lộ tuyến. Các nàng chưa từng có giống như bây giờ, tư chi cứng đờ giống như cương thi giống nhau, động tác quái dị, bước chân phù phiếm, như là dây tiếp theo liền phải bị gió thổi chạy, gió thổi đến các nàng tóc đen phất phới lên, lộ ra đôi mắt, hai người đôi mắt đều mở to, ánh mắt dại ra vô thần, như là thi thể đôi mắt giống nhau. Bình tĩnh nhìn xa xôi phía trước, ánh mắt không có tiêu cự, Vương Vân Chi cái thứ nhất ý niệm, chính là hoài nghi các nàng có phải hay không đã chết, chính là không nên. Các nàng trên người áo ngủ nhan sắc trắng tinh, làn da ở ánh trăng chiếu rọi xuống cũng là tái nhợt nhan sắc. Không có vết máu, không có miệng vết thương, các nàng là tồn tại, chỉ là đã không có ý thức mà thôi, nhìn dáng vẻ. Các nàng cũng không có chủ động ra tay công kích Vương Vân Chi cùng Hạ Lập ý đồ. Trên thực tế, các nàng khả năng căn bản không có thấy hai người. Các nàng ánh mắt không có hướng trên sofa quét một chút. Lập tức đi hướng cổng lớn, đi vào bên ngoài trong bóng đêm siêu, làm sao bây giờ? Đánh thức các nàng, Vương Vân Chi dùng thấp đến không thể lại thấp thanh âm cùng Hạ Lẫm thương lượng đánh thức các. Nàng có thể, nhưng cần thiết ta một người tiến đến, Hạ Lẫm nói. Có lẽ các nàng là bị nào đó pháp thuật mê hoặc. Có lẽ là ở mộng du, ở tử vong khối Rubik, tùy tiện đánh thức một người. Hai bên đều phải gánh vác nhất định nguy hiểm. Có lẽ các nàng sẽ bị dọa đến, làm ra một ít quá kích phản ứng. Có lẽ các nàng sẽ trực tiếp công kích ta. Cho nên, vì lão sư an toàn. Ta không nghĩ làm lão sư đi thôi, vẫn là đi xem các nàng rốt cuộc muốn đi đâu đi, Vương Vân Chi lắc đầu. Thu hồi đánh thức đề nghị, vì vâng chịu tập thể hành động chuẩn tắc. Vương Vân Chi đơn giản dùng nhanh nhất tốc độ gõ người chơi khác môn. Đem bọn họ tất cả đều kêu lên, các người chơi không muốn trở thành nào đó đột phát sự kiện người. Ngoài cuộc, lập tức dùng nhanh nhất tốc độ tập hợp tới rồi trong đại sảnh, như thế nào lạp? Ta buồn ngủ quá, còn chưa ngủ đủ đâu. Lâm Đồng Nhi oán giận nói, Vân Chi ca ca nhất định có quan trọng sự tình muốn nói cho chúng ta. Lâm Tuyết Nhi nói, làm sao vậy? Làm sao vậy? Sẽ không lại có người đã chết đi. Từ siêu khẩn trương mà nhìn đông nhìn tây, như thế nào thiếu hai người? Các nàng hai cái còn không có tới. Như vậy chậm, Cao Hâm bất mãn mà nhìn nhìn bốn phía. Không thấy được Dương Vũ Tình cùng Lý Tử Thuần. Chắc hẳn phải vậy mà cho rằng nữ nhân chính là phiền toái. Nhất định là ở rong rong dài dài mà thay quần áo trên thực tế. Ta đánh thức đại gia đúng là bởi vì các nàng hai cái, Vương Vân Chi chỉ ngoài cửa. Dương Vũ Tình cùng Lý Tử Thuần không biết làm sao vậy. Hành vi cử chỉ trở nên rất kỳ quái, như là mất đi bình thường ý thức, các nàng đã đi ra ngoài, cái gì? Này cũng quá không thể tưởng tượng, mọi người nhất thời đều nghe không hiểu này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vội vàng đều tiến đến cửa ra bên ngoài nhìn lại, Dương Vũ Tình cùng Lý Tử Thuần đã đi xa. Các nàng thân ảnh ở trong bóng đêm biến thành hai cái màu trắng điểm nhỏ, như vậy quái dị cảnh tượng. Không biết là sự tình gì dự triệu, sở hữu người chơi trong lúc nhất thời đều khẩn trương lên. Bọn họ sợ chính mình vận mệnh sẽ cùng hai cái đồng đội quái dị hành động cùng một nhịp thở. Lập tức quyết định, tập thể lặng lẽ truy tung các nàng hai cái, mọi người hạ giọng. Tay chân nhẹ nhàng mà đuổi theo, chậm rãi kéo gần cùng các nàng hai cái khoảng cách, may mắn. Dương Vũ Tình cùng Lý Tử Thuần đều như là căn bản không có tính giác giống nhau. Hoàn toàn ý thức không đến chính mình bị theo dõi, làm mọi người có thể đem khoảng cách kéo đến gần một chút. càng gần một chút, gần đến đủ để thấy rõ các nàng động tác. Hết chương.